hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, Sáu Thanh Kiếm, chương 966, Sáu Thanh Kiếm, thế giới này, mọi người nghị luận sôi nổi. Thế giới này, là có ý tứ gì? Là chia cắt lãnh thổ sao? Vẫn là một lần nữa xây dựng xã hội. Này bốn chữ, có thể kéo dài tới nội dung quá nhiều quá nhiều. Willard phía sau thần dân nhóm đều đỏ mắt, trong đó một người khó nén kích động hỏi. Chúng ta cũng có thể được đến sao? Quốc vương đáp ứng quá, chỉ cần thắng lợi, liền đem khen thưởng làm độ cho chúng ta. Thỏ thân sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể, nếu quốc vương lập hạ khế ước nói, Willard thần dân nhóm. Tất cả đều nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt có khát vọng, cũng có điên cuồng, Bạch Vi tin tưởng, nếu Willard giờ phút này không lập khế ước, hắn này đó thần dân nhất định sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Bởi vì hắn tìm, vốn chính là một đám duy lợi là đầu người. Willard giơ lên tay phải, chậm rãi nói, ta nguyện ý lập hạ khế ước, đem ta khen thưởng, đều quán cấp sống đến cuối cùng thần dân, Bạch Vi không khách khí châm biếm. Này khế ước lập đến không tồi, chỉ cần cuối cùng thời điểm, đem chính mình thần dân toàn bộ xử lý, quốc vương là có thể hoàn mỹ lảng tránh bị chia cắt khen thưởng nguy hiểm đâu. Willard sắc mặt hơi trầm xuống, hắn phía sau thần dân nhóm cũng không phải ngốc, lập tức thì thầm nói, vậy lại thêm một cái, quốc vương không được thương tổn chính mình thần dân, đương nhiên, thần dân cũng sẽ không thương tổn quốc vương. Bởi vì quốc vương đã chết, chiến dịch cũng liền thua. Thỏ thân sĩ hơi nghiêng đầu, lễ phép dò hỏi Willard, như vậy, yêu cầu gia tăng khế ước điều khoản sao? Lời nói đã nói đến này phân thượng, nếu là không thêm, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Willard khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trả lời, nếu đại gia có loại này băn khoăn, vậy thêm đi, ta nguyện ý lập hạ khế ước, đem ta khen thưởng. Đều quán cấp sống đến cuối cùng thần dân. Hơn nữa, sẽ không chủ động thương tổn chính mình thần dân nhóm rốt cuộc vừa lòng. Bạch Vi khinh miệt cười cười, giám sát quan lại lần nữa mở miệng. Hai bên nếu không có dị nghị, hiện tại từ ta tuyên bố trò chơi quy tắc chi tiết. Như các ngươi phía trước sở nghe, bổn trang trò chơi quốc vương quy tắc, chủ yếu có 4 điểm. 1. Quốc vương yêu cầu từ vỏ kiếm trung rút kiếm, công kích đối thủ. 2. Công kích bộ vị nhưng tuyển ngực, bụng, cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải cặp chân trái. 3. Quốc vương đem đạt được một quả ẩn hình hộ thuẫn, nhưng bảo hộ kể trên thân thể bộ vị một trong số đó. 4. Nếu đối thủ đâm trúng hộ thuẫn tự động gia tăng một quả, hộ thuẫn nhiều nhất gia tăng 2 lần. Sau đó là thần dân quy tắc. Bạch Vi hơi giật mình, trò chơi này quy tắc, quốc vương cùng thần dân cư nhiên là tách ra. Nàng chính cảm thấy nghi hoặc, bên cạnh người đột nhiên xuất hiện vài đạo cột sáng. Bên trái, tam thúc cột sáng, bên phải, cũng có tam thúc quang. Thần dân yêu cầu thu hồi quốc vương kiếm mơ siêu. Thỏ thân sĩ chậm rãi giải thích nói. Quốc vương có kiếm, mới có thể tiến hành công kích. Như các ngươi chứng kiến, cùng sở hữu 6 thanh kiếm di dừng ở còn sót lại trong trò chơi. Các ngươi yêu cầu từ này đó lâm thời thông đạo, tiến vào còn sót lại trò chơi. Vì các ngươi từng người quốc vương mà chiến, nếu có thể thắng lợi, vỏ kiếm chung, liền sẽ xuất hiện chỉ có các ngươi quốc vương mới có thể rút ra kiếm mơ siêu. Bạch Vi sắc mặt dần tuyết trắng, nàng thói quen ở trong trò chơi ở vào chủ đạo. Nhưng loại trò chơi này quy tắc, loại này lấy thần dân là chủ đạo quy tắc, làm nàng lập tức vô thố. Nàng chỉ có 4 cái thần dân, mà đối phương, là suốt 45 cái. Nàng cắn chặt môi dưới, thân thể run nhẹ nhẹ, sớm biết rằng như vậy, Thẩm Mặc cùng Đàm Thiếu bọn họ, thật sự không nên tới, thật không nên tới a, sẽ toi mạng. Hồng Bảo Thạch Vương tọa, chỉ có 4 vị thần dân. Xem ra các ngươi ít nhất sẽ bỏ qua 2 thanh kiếm mơ siêu. Thỏ thân sĩ nói. Thẩm Mặc ánh mắt nhanh chóng đem sáu thúc quang từng cái đảo qua. Nếu muốn không ở vào hoàn cảnh xấu, liền ít nhất phải vì Bạch Vi Thắng hồi Tam Thanh Kiếm. Nhưng bọn họ chỉ có bốn người, chẳng sợ hai người một tổ, đối tượng đông đảo thần dân, ý nghĩa thật sự không lớn, chỉ bằng nhẫn tâm một bác, một người tuyển một cái. Thẩm Mặc trầm giọng nói. Thẩm Mặc, Bạch Vi nôn nóng nhìn hắn, nguy hiểm quá lớn, các ngươi trở về đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.